50 sắc thái 50 set of gray. 50 set of gray, góc truyện audio.com, thứ năm, ngày 9 tháng 6 năm 2011. Bác sĩ giơ tay lên, tôi sẽ không làm hại con, tôi cần kiểm tra bụng của con. Đây, bà ấy đưa cho tôi thứ gì đó tròn tròn lành lạnh để tôi chơi. Để nó lên bụng con, và tôi sẽ không chạm vào con, và tôi có thể nghe thấy bụng con. Bác sĩ rất tốt, bác sĩ là mẹ. Mẹ mới của tôi rất xinh đẹp, bà ấy như là thiên thần. Bác sĩ thiên thần, bà ấy vuốt tóc tôi. Tôi thích mỗi khi bà vuốt tóc tôi. Bà ấy cho tôi ăn kem và bánh ngọt. Bà không la mắng tôi mỗi khi thấy tôi giấu bánh mì và táo dưới giày, hay dưới giường. Hay dưới gối tôi, con yêu, đồ ăn ở dưới bếp. Chỉ cần tìm mẹ hay bố khi con đói thôi. Chỉ bằng tay của con làm được chứ, ở đó còn có một cậu bé khác, Lelius, anh ta xấu tính lắm, nên tôi đấm hắn, nhưng mẹ mới của tôi không thích chúng tôi đánh nhau. Ở đó còn có Dương Cầm, tôi thích tiếng động đó. Đứng bên cạnh tôi đưa tay nhấn vào các phím trắng đen. Tiếng phát ra từ phím đen nghe rất kỳ lạ. Cô Cathy ngồi trên Dương Cầm với tôi. Cô ấy dạy tôi các phím trắng phím đen đó. Cô ấy có mái tóc nâu và nhìn giống như một người nào đó mà tôi biết. Mùi hương của cô ấy nghe như mùi bánh táo nướng. Mùi hương của cô ấy rất tuyệt. Cô ấy làm cho tiếng Dương Cầm nghe thật tuyệt vời. Cô ấy đối xử rất tốt với tôi. Cô ấy cười, và tôi chơi đàn. Cô ấy cười, và tôi hạnh phúc. Cô ấy cười, và cô ấy là Anna. Anna xinh đẹp ngồi bên tôi nghe tôi chơi những bản sonata, những đoạn trích, những khúc dạo đầu. Cô thở dài, tựa đầu lên vai tôi, và cười. Em yêu những khi nghe anh chơi đàn, Christian. Em yêu anh, Christian. Anna, hãy ở lại bên tôi. Em là của tôi cũng yêu em. Tôi tỉnh giấc choàng bật dậy. Hôm nay, tôi chắc chắn phải giành lại được cô ấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vài lời của editor, như bắt đầu dịch bộ này là khoảng đầu hè tự động hứng rồi dịch thôi chứ không có kế hoạch. Đến nay cũng được gần 2 tháng, cũng khá là trâu bò, hôm nay đã là chương cuối thì cho như được cảm ơn trước nhất là các chị, các bạn trong team, mỗi người phụ một chút nên mới hoàn thành nhanh như vậy, cho phép được nói tên luôn. Ánh Diệp, Kim Long, Ngọc Nhi, Như Huỳnh, Uyên Lý, Teddy Bieber. Cảm ơn mọi người giúp như cầy bừa, sau bao nhiêu ngày bị như hối như giặc. Sau là cảm ơn mấy bạn đã nhảy hố và theo dõi chuyện. Về phần mấy chương đầu có sai sót là do chưa quen lắm nên các bạn có phát hiện lỗi cũng vui lòng bỏ qua giúp, để lại phản hồi để N sửa lại. Đóng ngoặc đơn, một lần nữa cảm ơn mọi người. TP, Hồ Chí Minh 3 tháng 9 năm 2015-21. 44 cách chương.